chỗ này có rượu uống hay không? Bên cạnh Lục Tâm Đồng, vị lão giả lam bào kia nhìn quanh bốn phía, vừa mới thức dậy, mắt mũi còn lờ đờ, nhưng cái bệnh nghiện rượu thì lại trồi lên. Đại bá, ngươi còn ngọc giản hay không? Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt to, lập tức nhìn về phía vị lão giả áo lam này với vẻ giảo hoạt rồi hỏi. Đã hết rồi, chỉ có một khối thôi, hình như lúc trước vẫn còn, nhưng không biết quăng ở đâu rồi. Lão giả áo lam ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lập tức lắc đầu nói. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, còn một khối ngọc giản nhưng không biết là đã quăng ở đâu mất rồi, lão giả này đúng là ngưu thật đấy, không biết có phải là vũ kỹ huyền cấp cao giai nữa hay không, nếu như thật sự bị hắn ném mất thì đúng là đáng tiếc. Sau đó Lục Thiếu Du lập tức an bài một đệ tử phi linh môn dẫn vị lão giả áo lam này đi tìm rượu uống, trong phi linh môn này đúng là cũng có rượu, bất quá so với đào hoa tửu thì đương nhiên là không thể nào sánh bằng được rồi. Sau một lát trong đình viện ở Hậu Sơn, ngay lúc Đông Vô Mệnh nhìn thấy Tiểu Long ở hình dạng con người thì lập tức giật nảy cả người, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cách chương.